Chương 260, thưởng thức trà luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi nói không sai, ta cũng ý tứ này. Quách Phủ mỉm cười nói như vậy, ngươi đồng ý luyện môn võ công này lúc này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta suy tính một chút sẽ nói cho ngươi biết. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta biết nói, hai người bọn họ liền đi tới một cái phòng ở trước mặt, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, cũng không biết đây là người nào phòng ở. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, cái này không phải quá rõ ràng, như vậy đi, chúng ta đi vào xem. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến một cái hòa thượng đã đi tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xin hỏi ngươi chính là Nhất Đăng Đại Sư A? Cái kia hòa thượng mỉm cười nói, không sai, chính là tại hạ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta đã sớm biết ngươi Nhất Dương Chỉ, hôm nay có thể gặp lại ngươi, thực sự là thật cao hứng. Nhất Đăng Đại Sư cười nói, ha ha, ta cũng là, tới, ta xem chúng ta tỉ thí một chút, như thế nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Nhất Đăng Đại Sư, đã như vậy, vậy tại hạ đều xấu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Nhất Đăng liền đánh nhau, hai người đánh suốt 30 hiệp, cuối cùng, bọn họ đánh thành ngang tay. Lúc này, Nhất Đăng Đại Sư lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ, võ công của ngươi càng như thế xuất thần nhập hóa, tại hạ bội phục. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thực sự là quá khen. Lúc này, Nhất Đăng Đại Sư lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như các ngươi không có chuyện khác, mời được nhà của ta bên trong uống trà. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt lắm, chúng ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, bọn họ đi tới phòng trong, rất nhanh, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Nhất Đăng Đại Sư đem trà bưng đến trước mặt nói, tới, các ngươi uống đi, đây là tự ta loại, cũng không biết mùi vị của nó như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, nếu Nhất Đăng Đại Sư như vậy hùng hồn, chúng ta đây không khách khí. Vì vậy, bọn họ miệng to uống, làm một lát sau bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nghe nói ngươi gọi Nam Đế, thế nhưng không biết ngươi tại sao phải xuất ra. Nhất Đăng Đại Sư thấp giọng nói, kỳ thực những thứ này đều là một lời khó nói hết, nói chung, những thứ này đều là chuyện đã qua. Lâm Thiên Diêu biết Nhất Đăng Đại Sư là có ý giấu giếm chân tướng sự thật, vì thế, hắn cũng không muốn ép buộc hắn nói ra cái gì, mà lúc này, Nhất Đăng Đại Sư chứng kiến nước trà của bọn họ không có, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, ta tiếp tục mời các ngươi uống trà. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi. Nhất Đăng Đại Sư thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công. A, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta nói thật với ngươi à, ta vẫn muốn tìm một cao thủ luyện công, chỉ là vẫn không có cơ hội, hôm nay ta cuối cùng coi là đúng phải, vậy chúng ta tiểu ra đi luyện. A nói xong, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, bọn họ liền luyện, mà lúc này, Quách Phủ liên tục vỗ tay, nàng lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi luyện thật tốt quá. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu luyện xong, hắn lập tức dừng lại, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi làm sao không phải luyện công? Quách Phù mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta nhìn vào ngươi nhóm luyện thành đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Nhất Đăng Đại Sư nói, ta nghe nói ngươi Nhất Dương chỉ lực rất mạnh, không bằng ngươi cho chúng ta biểu diễn một phen á? Nhất Đăng Đại Sư cười nói, đi, ngươi đã muốn nhìn, ta đây cúng kính không bằng tuân mệnh. Vì vậy hắn liền biểu diễn đứng lên, làm một lát sau, hắn liền làm xong, chỉ thấy ngón tay của hắn qua lại huy vũ, sau đó, hắn lớn tiếng nói, thế nào, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại đều thấy được A? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, Nhất Đăng Đại Sư, ta thực sự là bội phục ngươi A. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem các ngươi chớ luyện, mau nhanh uống trà A, bằng không, các ngươi nên mệt muốn chết rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng A, ta cũng hiểu được mệt mỏi. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, sau đó, bọn họ nâng chung trà lên uống. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Nhất Đăng Đại Sư, ta đang luyện tập Nhất Dương Chỉ thời điểm, ta có rất nhiều địa phương không có lộng minh bạch, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Nhất Đăng Đại Sư thấp giọng nói, cái này không thành vấn đề, ngươi bây giờ nói a? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem nghi vấn trong lòng nói một lần, mà Nhất Đăng Đại Sư liền cho dư giải đáp. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đối với mấy cái này giải đáp phi thường thỏa mãn, hắn lớn tiếng nói, ta nhìn một chút, ta cũng chỉ có như thế luyện, võ công của ta mới có thể hướng phía càng cao tầng thứ xuất phát. Quách Phù mỉm cười nói, tới, Nhất Đăng Đại Sư, ta xem ngươi truyền thụ cho ta vài cái chiêu thức a, ta muốn học học. Nhất Đăng Đại Sư cười nói, được rồi, Quách Phù, ngươi đã đối với cái này Nhất Dương Chỉ cảm thấy hứng thú như vậy, ta cho ngươi biết một ít bí quyết, ngươi phải nhớ kỹ. Quách Phù cười nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, Nhất Đăng Đại Sư liền nói, làm một lát sau, Quách Phù liền tất cả đều nhớ kỹ, nàng lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai nơi này mặt thâm ảo như vậy. Nhất Đăng đại sư thấp giọng nói, dĩ nhiên, kỳ thực rất nhiều võ công đều rất thâm ảo. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta bất kể nhiều như vậy, ta muốn bắt đầu luyện. Vì vậy, nàng liền luyện, làm một lát sau, nàng luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ta bây giờ nhìn ngươi thực sự là một cái luyện võ kỳ tài, không có nghĩ tới cái này Đông Tây Cương truyền thụ ngươi thời gian không bao lâu, ngươi liền luyện tốt như vậy. Mà Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta phải khắc khổ luyện, bằng không, Nhất Đăng đại sư nên chê cười. Mà Nhất Đăng đại sư mỉm cười nói, đi, ta xem ngươi nếu là chăm chỉ như vậy khổ luyện, không ra mấy tháng, ngươi nhất định có thể học hữu thành. Quách Phù cười nói, a, đi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Nhất Đăng đại sư cười nói, được rồi, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ta cũng đứng lên. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng à, chúng ta vẫn là đến phía trước trích điểm trái cây à, ta muốn Nhất Đăng đại sư thời gian rất lâu không trái cây. Nhất Đăng đại sư cười nói, đi, vậy làm phiền các ngươi. Làm một lát sau, Quách Phù đem những trái cây kia bưng tới, nàng lớn tiếng nói, tới, Nhất Đăng đại sư, ngươi nhanh ăn đi. Nhất Đăng đại sư cười nói, đi, cảm ơn ngươi. Hắn đem trái cây nuốt xuống.